Chương 208, giúp thiếu phụ đánh quái. Nghĩ đến nữ không chỉ có thể điều khiển thái thương kiếm, thu hoạch được thái thương phụ truyền thừa, còn có thể tế ra nguyên sơ vô cực đội hình đại tư mệnh, trong lòng của hắn đã có một loại nào đó suy đoán. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này cũng không phải là nghiệm chứng trong lòng của hắn ý nghĩ thời khắc, hắn nhất định phải giúp nữ nhân này một cái, cho nên hắn đã xếp bằng ở con trai mẹ hắn sau lưng. Một tầng vô thanh lan ra liễm diễm tử quang, cấp tốc dung nhập lưu huỳnh lấp lóe cổ lão không gian bên trong, cũng tại trong chớp mắt quét về phía đạo này không gian cửa vào chỗ. Cùng thời khắc đó, Phốc Nguyệt Minh Hà bờ cấu nguyên su tại chỗ thổ huyết cả người, khí tức QNZ cấp tốc hể hoại xuống tới. Nếu không phải cấu nguyên su sở tại doanh trướng sắp đặt đặc thù ngăn cách trận, tất nhiên gây nên toàn bộ doanh địa rung chuyển. Nhưng cái này cũng dẫn đến cấu nguyên su trực tiếp đổ xuống trên mặt đất, kém chút chết mất. QNZ không có người tiến đến xem xét nàng an nguy, nếu không phải nàng còn có một hơi tại, liền phản ứng cực nhanh ăn vào một viên cứu tâm hoàn, nàng khả năng đã chết. Chuyện gì xảy ra? Lòng còn sợ hãi, cấu nguyên su tại thoáng trì hoãn tới sau đó, lập tức hỏi thăm trong thức hải tiên hiền hồn thể. Người sau lại so với nàng hoàn hư yếu, bị hắn phát hiện hắn quả nhiên tiến vào, còn tập kích ta, vậy làm sao bây giờ? Cấu nguyên su sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn sẽ không đuổi theo ra tới đi, hắn không cần phải lo lắng, hắn hiện tại không rảnh lý tới chúng ta, hắn tại xóa đi chúng ta thiết lập tại cổ lao ứng long trên thân an mòn, xem ra hắn đã điều tra rõ Nguyệt Minh Hà thủy hoạn căn bản vấn đề, ngay tại cái kia ứng long trì rực lên. Vậy hắn lại tra được trên người của ta đến sao? Cấu nguyên su cái lo lắng một điểm này sẽ không. Cái kia không được cầm ý, ta khôi phục một chút. Bị hỏi đến hình như có không kiên nhẫn tiên hiển, nó đang nói xong câu nói này sau đó, liền cắt đứt cùng cấu nguyên su cảm giác. Cấu nguyên su có cảm giác biết dò xét kêu lên, tiên hiển âm thanh kia lại không đáp lại, cấu nguyên su trầm rồi nặng hơi thở, cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ có vượt qua mong muốn biến hóa. Mà nàng trước đây cầu viện chỉ sợ còn chưa đủ, còn cần càng nhiều trợ giúp mới có thể loạn bên trong thủ thắng. Nghĩ đến đây, Cố Nguyên Su trong mắt lấy ra một viên lấp lóe có long văn lệnh bài, cũng hướng lệnh bài bên trong rót vào tinh thần lực. Một lát sau, Nguyên Khang Đế thanh âm đột ngột từ lệnh bài bên trong uy nghiêm truyền đến: "Su Nhi là ta, vương thượng." Có chút thở dài một hơi Cố Nguyên Su, nàng lập tức bẩm: "Vương thượng, U Đô lại có tình huống mới, đại tư mệnh khăng khăng nhúng tay Nguyệt Minh Hà một chuyện." Hắn không cho phép thần mang đi U Đô Vương, thần chỉ sợ rất khó chống lại hắn mệnh lệnh, đây là ti mệnh phủ quản thuốc. Cô Minh Bạch, ngươi vừa rồi thế nào không nói hắn tại Nguyên Khang Đế? Hình như cu nở dê không ngờ tới, cái kia đại tư mệnh sẽ xuất hiện tại Nguyệt Minh Hà. Thần vốn định tại xác thực nhìn thấy đại tư mệnh sau đó, lại bẩm báo, nhưng bây giờ cấu nguyên su nói chi chưa hết, phảng phất rất khó khăn, liền cực kỳ hổ thẹn. Dước lấy đế vương âm thanh nhẹ trấn an, cũng cam kết. Cô lại lần nữa tăng phái, trừ ti mệnh phủ bên ngoài những người khác tay, Su Nhi ngươi chỉ cần tạm thời ổn định hắn là đủ. Thân tận lực. Cấu Nguyên Su không có cho ra cam đoan, ngược lại lộ ra sở sở đáng thương yếu đuối cảm giác. Nguyên Khang Đế quả nhiên ôn nhu trấn an nói, ngươi cũng không cần quá cậy mạnh, hết thể có cô. Đa tạ vương thượng. Cấu Nguyên Su chân thành nói lời cảm tạ, cũng nhắc nhở, vương thượng tăng phái nhân thủ phải cẩn thận, vẫn là câu nói kia. U Đô bên này có thể bắt được di chuyển truyền tống trận khí tức, cần đối di chuyển truyền tống trận tiến hành mã hóa, mới có thể. Tốt, cô biết được, ngươi lại chú ý tốt tự thân. Nguyên Khang Đế hứa hẹn hết sau đó, cấp tốc cắt đứt truyền tin, cũng không phải lo lắng bị nghe lén, hắn đối với hắn tự thân lực lượng có lòng tin. Dù sao cấu nguyên su dưới mắt dùng lệnh bài, chính là dung có huyết dịch của hắn Long Văn Lệnh, như có người nghe lén, hắn có thể lập tức cảm giác được. Cho dù là vị kia đại tư mệnh, cũng không ngoại lệ. Bất quá, đang bị Nguyên Khang Đế nhớ thương một chút đại tư mệnh, hắn cũng không có hứng thú nghe lén, càng không qua nở khác bởi vì Yến Du hình như bị phản phệ rồi sắc mặt dần dần trắng xám. Yến Du, nàng rõ ràng bắt đầu lực bất tòng tâm, cho nên nàng đều không cảm giác được. Đại tư mệnh vừa rồi tại thế nàng làm việc điều này làm cho hình như có nhận thấy Yến Tiểu Bảo lập tức nắm chắc hắn nương thân vây váy. Tiểu thân thể cu nở dê căng đến chặt chẽ rồi đều không để ý tới hiếm có hắn mỹ nhân. Cha! Còn như bị con trai xem nhẹ vương đình đại tư mệnh, hắn lại đem thái thương kiếm phóng xuất ra. Mà có linh tính thái thương kiếm, nó ly khai gông cùng xiềng xích trong nháy mắt, nó liền cảm giác được chủ quân khí tức, cho nên nó căn bản không cần Yến Du triệu hoán, nó liền tự hành xuất lực. Là lấy vù vù thái thương kiếm khí tức liền tại thời khắc này, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Yến Du trong nhận thức, để cho người sau tại ngạc nhiên đồng thời, bản năng thu thu tâm thần thế là trả lại Thái Thương Kiếm, không thể lại giả trang Yến Du cho đại tư mệnh, hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị Yến Du cảm giác được cái này.